23. Thái độ của mọi người vô cùng kinh ngạc. Chuyện này đến quá đột ngột, bất cứ người nào cũng đều không có sự chuẩn bị tâm lý. Mọi người mặc dù rất căm hận Vương Bác Du, nhưng tận mắt nhìn thấy ông ta đang yên đang lành tự dưng cắn răng tự sát, cũng khó tránh khỏi không sửng sốt. Vương Lôi thì càng không thể động đậy. Sau khi có phản ứng trở lại, lập tức chạy đến xem Vương Bác Du đang nằm trên đất. Ông ta đã uống một chất thuốc cực độc, nhìn sắc mặt đã không thể cứu chữa được nữa. Còn bóng ma hung dữ kia chính là Vương Bác Du sau khi chết. Nước mắt Vương Lôi còn chưa kịp tuôn trào, chỉ trích ông vì sao lại nghĩ quẩn như thế, thì đã nhìn thấy cảnh khiến anh phải hết hồn. Lúc Vương Bác Du làm người thì đã là người đạo thuật cao minh, tiềm lực khác người. Bây giờ sau khi chết, biến thành ma, thì ông ta càng khiến cho người khác sợ hãi hơn, gần như là thiên hạ vô địch. Vương Lôi không biết có nên biểu dương cái chiêu tự sát này của Vương Bác Du một chút hay không. Ông ta đã chết nên anh không còn địch thủ nữa. Hạ Thi Đình và Ngải Giai ra sức bảo vệ Quả Cam và Bình Luân Hồi, nhưng chưa quá ba chiêu của Vương Bác Du đều ngã sóng xoài. Vương Bác Du bình tĩnh cướp lấy cái bình luân hồi và quả cam. Mấy chiêu kia của Ngải Giai cơ bản không phải là đối thủ của Vương Bác Du sau khi biến thành ác quỷ. Hàng Tử Nghi sững sờ nhìn Vương Bác Du vừa mới làm ma. Ông ta cũng là một hồn ma mới, nhưng lại có khí phách làm sao khác hẳn với biểu hiện hôm đó của Hạ Thi Đình. Xem ra ông ta đã đợi cái ngày này rất là lâu rồi. Ông ta đã chuẩn bị sẵn chuyện làm ma từ lâu. Hạ Thi Đình nhìn hồn ma của Vương Bác Du sau khi lấy được bình luân hồi và quả cam đang ở đó, vừa cười ha hả, vẻ mặt rất vui mừng. Cô hoàn toàn không hiểu nổi, thứ này đối với ông thật sự lại quan trọng đến như thế ư? Đáng để cho ông phải trả giá bằng mạng sống của mình. Vương Bác Du không thèm nói chuyện triết học nhân sinh gì với cô. Trước khi đến, ông ta đã dẫn theo rất nhiều quán khí của ác quỷ. Hơn nữa, ông ta lại lựa chọn cách tự sát mà chết để hấp thụ quán khí của ác quỷ. Bây giờ về cơ bản đã là vô địch. Dù cho toàn bộ nhân sĩ chính nghĩa tập hợp ở đây cũng không phải là đối thủ của ông ta. Vương Lôi cũng đứng dậy, nhìn ông đau buồn nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ là phải giết ông, và cũng chưa bao giờ nghĩ phải trả thù ông, làm cho ông chết. Vì sao ông phải làm như vậy? Người không làm cho ta chết, nhưng mà ta muốn làm cho người chết." Vương Bác Du khẽ giơ tay, Vương Lôi đã bị bật lên, va vào cửa kính, sau đó rơi phịch xuống đất. Cái trán như mặt trời nhỏ của anh đối lại với ma đẳng cấp này thì hoàn toàn vô hiệu. Được, coi như là để cho ông phục hồi sự sống cho vị hoàng đế đời Tống kia. Ông có thể làm được gì đây? Ông chẳng phải là đã chết rồi hay sao? Vương Lôi bò dậy từ nền nhà, chảy máu mồm, sau đó nhìn Vương Bác Du. "Vậy sao?" Vương Bác Du đưa tay kéo rèm cửa. Vầng trăng kia sáng vằng vặc như đĩa ngọc, ánh trăng sáng trắng như nước chiếu lên từ mặt đất, đưa bình luân hồi ra dưới ánh trăng. Trong nháy mắt, bình luân hồi đã biến thành cái bình bảy màu, phát ra những vầng sáng chói lòa. Còn cái miệng bình đã lâu không được mở lại từ từ bay lên. Thì ra là cái bình được mở như vậy. Cách mở bình lại là nhờ ánh trăng rằm. Điều này ai có thể biết được đây? Phương pháp ma quỷ này rốt cuộc là do ai nghĩ ra? Ai có thể biến thái đến như vậy? Xem ra Vương Bác Du thật sự không hề quan tâm chuyện nhóm Vương Lôi cướp cái bình, cũng là vì đã đoán trước bọn họ không thể nào mở được cái bình. Bình luân hồi đã được tinh lọc, cũng cần biết cách phải mở bình. Nghĩ đến đây, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi, những người không mở được bình, cuối cùng đã tự tha thứ cho mình. Chỉ thấy Vương Bác Du lấy quả cam đặt lên miệng bình, giống như là đang câu cá. Dùng hương thơm thoang thoảng của quả cam để nhử linh hồn trong cái bình đó, làm cho linh hồn từ từ tỉnh lại. Một lát sau đã nghe thấy tiếng động ở bên trong khá lâu, hình như có bóng người ở trong bình đó từ từ bay ra, rõ dần lên trong không trung. Hạ Thi Đình biết đó là phụ vương của Đường Tiểu Uyển, nhưng nhìn kỹ đó là một người to béo, lại còn rất xấu xí, hoàn toàn không có vẻ thanh tú xinh đẹp của Đường Tiểu Uyển. Người to béo kia chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy hồn của Vương Bác Du xông đến. Hoàng đế còn đang chuẩn bị biểu diễn một động tác đẹp, làm một tư thế oai vệ mà được vạn dân sùng bái, thì đã bị Vương Bác Du đưa tay tiêu diệt, giống như là xé ra như một mảnh vải. Vương Bác Du đã tiêu diệt linh hồn của hoàng đế. Xưa nay ông ta chưa từng muốn phục hồi sự sống cho kẻ thần kinh đời Tống kia. Điều mà ông ta muốn là chính bản thân mình chui vào cái bình luân hồi để được trường sinh bất lão, mãi mãi không chết. Lời nguyền của một gia tộc nhỏ bé thì có đáng gì? Cách nghĩ của con cáo già sao có thể đơn giản đến như thế? Nguyện vọng duy nhất bao nhiêu năm nay của Vương Bác Du kỳ thật là giống với Tần Thủy Hoàng, đều là muốn thành tiên. Mấy người Vương Lâu nhìn thấy sự thay đổi này gần như là chết đứng. Vương Bác Du cầm quả cam ném đi, ném vào trong người Hạ Thi Đình. Quả cam đã tan biến hoàn toàn trong linh hồn của Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình trở thành một vật đựng quả cam. Ông ta lấy ra một cái gương cũ, Hạ Thi Đình còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị hút vào trong đó. Đây là cái gương trước nay dùng để phong ấn Đường Tiểu Uyển. Sau khi đào lên từ trong mộ của Đường Tiểu Uyển, liền bị Vương Bác Du nắm giữ. Sau khi Hạ Thi Đình trở thành người tiếp sau của Đường Tiểu Uyển, người thứ hai làm vật đựng quả cam, đợi đến khi điều kiện phục sinh chín mùi, hồn của cô sẽ bị tiêu diệt, số mệnh của cô sẽ giống như Đường Tiểu Uyển. Vương Lôi muốn xông đến để cứu Hạ Thi Đình ra, Vương Bác Du cũng chẳng nể tình với anh. Một mảnh kính vợ cỡ lớn trên đất bay vèo trong không trung lao đến, nhằm hướng ngực của anh đâm tới. Đã bị bức bách đến bước đường cùng, mắt nhìn thấy mình sắp bị miếng kiến vỡ lấy mạng tại chỗ, Vương Lôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhằm giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi trước khi chết. Nhưng trên nền nhà, bóng một người ngã sóng xoài đã vùng dậy, chỉ nghe thấy tiếng kiến đâm vào da thịt, còn Vương Lôi lại không cảm thấy mình đau. Anh mở choàng mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt khiến người ta chán ghét kia của Hàn Tử Nghi. Anh sờ sờ lên người mình, lại không có vết thương nào, chỉ là khóe miệng bị mình đánh sưng phù của Hàn Tử Nghi hơi méo. Vương Lôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ngải dai, lại thấy một bàn tay của Hàn Tử Nghi bá lên trên vai mình từ từ tuột xuống. Anh như nhận ra điều gì, nhìn lên người Hàn Tử Nghi, chỉ thấy mảnh kính vỡ dài như thanh kiếm xuyên qua người của Hàn Tử Nghi và đang cắm chặt vào cơ thể anh, máu tuôn ra như suối. Ngải dai như phát điên bổ nhào vào Vương Bác Du. Cô đã phẫn nộ thật sự, có chết thêm một lần nữa cũng phải đem Vương Bác Du cùng đi đến chỗ chết, đối mặt với đối thủ khó đối phó này. Vương Bác Du lấy lại tinh thần không còn kịp để ý đến Vương Lôi. Vương Lôi đỡ Hàn Tử Nghi ngồi xuống. Hàn Tử Nghi nhìn trạng thái vết thương của mình, biết là không còn sống được nữa. Vương Lôi an ủi: "Không sao, lát nữa tôi sẽ cướp lại cái bình luân hồi và sẽ giúp anh sống lại." "Được rồi, không cần phải làm như vậy. hãy để Hạ Thi Đình sống tiếp đi. Vừa rồi tôi lấy quả cam đi thì trong lòng cảm thấy rất là bất an. Tôi tự nhủ với bản thân, nếu Ngải Giai thật sự sống lại, tôi có thể đối diện với mọi người hay không? Tôi nghĩ tôi không thể nào. Hàn Tử Nghi nói trong hơi thở gấp gáp. Anh nói ít một chút, hãy để dành một chút hơi đi, để tôi gọi 120. Vương Lồi lao về phía điện thoại. Đừng gọi, không cứu sống tôi được đâu. Tôi đã cảm thấy mình sắp bay lên. Có điều kiếp sau tôi nhất định không muốn gặp người mệnh tốt như anh nữa. Kiểu gì cũng không chết, cứ hại chết từng người ở bên cạnh mình. Hàn Tử Nghi vừa cười vừa nói. Khóe mắt Vương Lôi lại rôm rớm. Anh còn không biết xấu hổ, không biết có phải vẫn có tình ý với tôi hay không nữa. Lại học theo Hạ Thi Đình làm người cản đau giúp tôi, thật là bực mình quá. Ai mà thích anh hả? Nếu anh không phải là anh em tốt của tôi. Nửa câu nói sau, Hàn Tử Nghi không kịp nói thì đã cười, rồi ngã vật xuống. Trong không trung từ từ xuất hiện thêm một bóng người, chính là Hàn Tử Nghi lần đầu làm ma. Vương Lôi phát hiện Hàn Tử Nghi là ma đặc biệt, khác với mọi người. Toàn thân anh có một loại sát khí sắc lẹm, không hề giống với linh hồn ma mới, và trong bộ dạng tràn trề sức mạnh. Ngải Giai bị Vương Bác Du khống chế, đang sắp bị thu vào cái gương cổ. Hàn Tử Nghi đạp một chân tới, đá Vương Bác Du lộn nhào. Hàn Tử Nghi nói, đừng có bắt nạt phụ nữ, có bản lĩnh thì hãy đánh với ông mày đây. Vương Lôi đứng bên cạnh không thể giúp đỡ gì được, nhưng anh láng máng nhận thấy Hàn Tử Nghi khá thích hợp với việc làm ma, giống như có khả năng bẩm sinh làm ma, có sự tôn nghiêm và cũng có cả tiềm lực. Vương Bác Du quả nhiên không phải là đối thủ của Hàn Tử Nghi. Chỉ với mấy chiêu đã bị cướp mất cái gương cổ, bình luân hồi và quả cam. Hàn Tử Nghi cầm gương cổ đổ xuống, Hạ Thi Đình từ bên trong từ từ bò dậy. Anh đưa một tay nhấc Hạ Thi Đình ném vào trong cái bình luân hồi, sau đó lại cầm cái quả cam cũng ném vào trong bình luân hồi, đặt dưới ánh trăng, mồm cứ lẩm bẩm phục sinh, phục sinh. Nửa ngày chưa có động tĩnh, Vương Lôi và Ngải Giai đều nói, anh như vậy có được hay không? Hình như là đơn giản quá. Hàn Tử Nghi lại không quay đầu lại nói, địa bàn của tôi làm chủ, không được cũng phải được. Cũng vẫn không có động tĩnh. Hàn Tử Nghi cầm cái bình lên xem, rồi lại đổ nó ra ngoài. Cái gì cũng không có, ngay cả cái bã cam cũng không có, đừng nói gì đến Hạ Thi Đình. Liệu có phải đã biến thành máu và nước rồi hay không? Ngải Giai rụt rè hỏi. Vương Lôi nhíu mày, máu và nước cũng không có. Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, Vương Lôi nhấc máy. Anh vừa nghe thì giống như bị sét đánh. Ống nghe đã rơi xuống đất. Anh hoàng hồn nói với Ngải Giai và Hàn Tử Nghi đang bay lơ lửng ở trong không trung. Đình Đình, Đình Đình đã tỉnh rồi. Cô ấy tỉnh lại rồi. Bệnh viện đã gọi điện đến, nói là cô ấy tỉnh rồi. Ngải Giai và Hàn Tử Nghi ôm chầm lấy nhau, cười chảy cả nước mắt. Vương Bác Chu vừa thấy tình hình không hay liền lùi mất. Vương Lôi thương cảm nhìn Hàn Tử Nghi, nhưng Hàn Tử Nghi lại cười rồi nói, người anh em làm ma thật là tốt, nhìn xem bây giờ tôi chẳng phải đang ôm người tình nhỏ bé của tôi sao? Huống hồ bây giờ tôi rất tự tin, tôi nghĩ tôi và Ngải Giai bên nhau sẽ không thể chết cũng không thể đói, muốn bay thế nào thì bay thế đó, cuộc sống đẹp biết bao, hơn nữa chúng tôi còn có thể được ở bên nhau. Ngải Giai bẽn lẽn ngã vào lòng Hàn Tử Nghi. Giờ khắc này cô cũng vô cùng mãn nguyện, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sống hay không sống nữa. Cô đưa mắt ra hiệu nói với Vương Lôi, anh còn ở đó làm gì, hãy mau đến bệnh viện thăm Hạ Thi Đình đi, đừng ở đây làm kỳ đà nữa, và đừng có làm phiền chúng tôi đang thân mật. Vương Lôi vui đến mức mặt tươi như hoa, bước thấp bước cao lao đến bệnh viện. Hai bóng ma sau lưng dõi theo bằng một ánh mắt nồng nàn, tới khi bóng của anh đã biến mất. Một cô gái đứng trên nóc một tòa nhà vô cùng đẹp, bắt đầu cầm la bàn, nhìn đông nhìn tây, đám người bên dưới đều dài cổ chờ đợi. Hà đại sư ơi, cô xem phong thủy tòa nhà này của chúng tôi nó như thế nào. Sau khi cô xuống dưới, có người đưa phong bao đến. Cô đưa tay ra nhận, phong bao quá mỏng. Tòa nhà này tôi thấy nó vẫn có vấn đề. Hạ Thi Đình giận tím mặt. Lại có người đưa lên một cái phong bao. Hà đại sư, cô là thầy phong thủy giỏi nhất, cô hãy chỉ bảo chúng tôi một chút nhé. Cái phong bao này nó dày hơn cái kia khá nhiều. Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ cần đem hai cái cây ở cạnh cửa kia chuyển chỗ một chút vậy là được. Hạ Thi Đình còn đang chuẩn bị nói thì điện thoại lại đổ chuông. Bên trong vọng ra tiếng gầm gào của một người đàn ông. Em lại đi lừa tiền của thiên hạ nữa rồi. Em bây giờ là bà chủ của một tập đoàn Vương Thị, lại thích ngày ngày cứ đi xem phong thủy cho người ta, đúng là một sở thích hay. Bây giờ em đang ở đâu? Anh bảo lái xe đến đón em ngay. Lát nữa đôi nhà ngải dai sẽ đến đây. Em về nhé. Tiền anh kiếm được và tiền em kiếm được, ý nghĩa đó không giống nhau. Điều này anh không hiểu được đâu. Phụ nữ phải độc lập về kinh tế. Hạ Thi Đình ấm ức nói. Kinh tế độc lập cái gì? Bây giờ tiền của anh đều là do em quản lý. Anh mới là kinh tế không độc lập. Phụ nữ sau khi kết hôn thật không thể nào hiểu nổi. Vương Lôi, anh còn nói nữa, em sẽ đi ra khỏi nhà. Hạ Thi Đình lại lấy chiêu này ra dọa Vương Lôi. Thôi được được bà xã, em hãy mau về đi. Chẳng phải đã nói rồi là phải tiến hành thí nghiệm gọi hồn nữa hay sao? Nói không chừng lần này có thể gọi được hồn Đường Tiểu Uyển. Lần trước không phải em đã gọi được hồn của một đại mỹ nữ cổ đại hay sao? Vương Lôi muốn lừa cho Hạ Thi Đình về nhà. Hạ Thi Đình nghĩ đến cái thứ gọi lần trước thì một bụng bực tức. Đại mỹ nữ lần trước kia thì ra lúc còn sống không có tiền bạc gì cả. Thật là một chút đồ tốt chôn theo cũng không có. Ngải dài đã đến. Trời ơi, cô ấy và Hàn Tử Nghi lại bay vào từ cửa sổ nhà chúng ta. Lọ hoa đã bị Hàn Tử Nghi làm vỡ rồi. Thật là đau đầu. Anh ta trước nay không thèm đi cửa chính. Đúng là anh phải ra đón họ đây. Hôm nay là sinh nhật của em đấy. Trong điện thoại vẳng lại tiếng cười của Ngải Giai và Hàn Tử Nghi. Hàn Tử Nghi nói to. Xem này, tôi lại bắt được hồn của Vương Bác Du. Lần này là tôi bắt được. Tiếng của Ngải Giai. Ngày ngày cứ chơi cái trò bắt chuột này thì có ý nghĩa gì? Thật kỳ lạ, suốt ngày cứ làm khó, thật vô vị. Hàn Tử Nghi nói. Thì lần trước em bắt được, em có vị lắm mà. Bây giờ thì bắt không được, em liền nổi giận. Được, anh lại thả ra, lần sau xem ai trong chúng ta sẽ bắt được trước. Tiếp theo thì lại có tiếng đồ vật bị rơi vỡ. Vương Lồi đứng ở đó gào lên. Tất cả đều là đồ cổ, hai người cẩn thận một chút có được hay không? Được rồi, em về đây. Hạ Thi Đình thu dọn túi hóa trang và chuẩn bị rời đi. Mấy người mời cô đến xem phong thủy đều luyến tiếc nhìn theo. Chủ nhà vẫn không hết hy vọng, ở đó truy hỏi. Vậy tôi phải làm thế nào thì mới có thể có vận may? Hy vọng ở phía trước, con đường phía trước là do anh tạo ra. Chỉ cần anh có mộng tưởng, lúc nào cũng đều có vận may. Hạ Thi Đình quay đầu lại nở một nụ cười xinh đẹp. Cô tin lần này làm thí nghiệm nhất định có thể gọi được hồn Đường Tiểu Uyển. Những người bạn này dù sống hay chết đều không thể xa nhau. Tình bằng hữu giống như mùi vị nước cam trong ngày hè, nhẹ nhẹ, ngọt ngọt. Vì đang có hy vọng, cho nên không chỉ con đường ở phía trước mà bạn bè cũng đang đợi tụ họp. ở phía trước.